Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi, đợi ngựa huyết long dọn sạch túi chữ vật. Một người một mèo lập tức rời khỏi đây. Vốn định dùng thuyền báu đi đến Thương Long cấm khu. Nhưng trước mắt đã bị lộ thân phận nên chỉ có thể tự mình qua sông Xích Quỷ. Tại huyết cốt Long Thành ở Thương Long cấm khu. Đây là Long Thành do giới vực huyết cốt chiếm giữ ở khu vực Thương Long. Có thể coi như trụ sở chính của nó tại con đường thông thiên. Những võ giả của giới vực huyết cốt ở các tòa thành khác cũng lan sang đây. Tòa thành này rất có tiếng trong toàn bộ khu vực Thanh Long. Hiển nhiên danh tiếng ấy bắt nguồn từ sự mạnh mẽ của chính nó. Trong huyết cốt Long Thành, ngoài giới vực huyết cốt ra, còn có rất nhiều giới vực lớn nhỏ khác. Thậm chí có cả một số giới vực cấp cao. Có điều dù là giới vực cấp cao thì cũng phải nghe theo và không dám làm trái giới vực huyết cốt trong toàn Long Thành này. Những điều đó đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của giới vực huyết cốt. Khiến nó khác với những giới vực cấp cao khác. Nhưng hôm nay, danh tiếng của nó đã có chút sụt giảm trong Long Thành. Đầu tiên là tin tức Lâm Nhất giết Phong Vô Kỵ. Cướp đi đạo binh đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong huyết cốt Long Thành. Một giới vực mà giới vực cấp cao cũng không dám chọc lại bị thiệt thòi lớn như vậy trong tay một kiếm khách của giới vực cấp thấp. Vốn tưởng rằng cử yêu nghiệt Nguyên Hoành Thiên trong bảng Thương Long ra đuổi giết thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần im lặng chờ đợi tin tức là được. Ai mà ngờ được tin Lâm Nhất bị giết còn chưa truyền đến thì tin hai anh tài của mình bị giết và Nguyên Hoành Thiên còn bị một con long miêu lột sạch đồ. Đã truyền về trước, khi tin tức ấy truyền đến thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Cả tòa huyết cốt Long Thành đều chấn động. Gần như toàn bộ Long Thành đều kinh ngạc. Nguyên Hoành Thiên là loại người nào? Kia chính là yêu nghiệt trên bảng Thương Long đó. Là người lọt top 100 trong hơn 100.000 anh tài ở khu vực Thương Long. Trong cùng một cảnh giới thì học có thực lực nghiền áp mọi đối thủ. Người ngoài bảng đều là những con kiến. Ai mà ngờ được, yêu nghiệt như vậy chẳng những thua trên tay Lâm Nhất, còn bị một con long miêu lột sạch quần áo. Khiến người ta không tài nào tin nổi vào mắt mình. Ban đầu, quả thật không có ai tin. Ngay cả yêu nghiệt trên bảng Thương Long cũng không làm gì được Lâm Nhất thì thật sự rất khoa trương. Có chút điên đảo sự hiểu biết của mọi người. Song càng khiến họ khó tin là tin tức do Nguyên Hoành Thiên mang về. Lâm Nhất chủ động đưa ra thư khiêu chiến với giới vực huyết cốt. 10 ngày sau sẽ không chết không ngừng trong thành Viêm Vân. Làm càn, trong phủ thành chủ, một đám anh tài của giới vực huyết cốt đều câm như hến. Không dám nói câu nào. Trên ngai vàng ở đại điện ngồi một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vàng thêu kim tuyến. Hắn ta nhìn Nguyên Hoành Thiên cúi đầu run lẩy bẩy trước mặt. Tức muốn hộc máu, ngươi còn có mặt mũi trở về à, cách trương.